Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, Tần Nhiễm không có làm Tống Nghị thất vọng, cũng không có làm hắn nhiều chờ, giơ tay thăm hướng chủy thủ thượng cái kia cổ quái hoa văn. Đầu ngón tay ở mấy cái tiết điểm một chút, nơi này còn có nơi này. Trước một cái điểm là dư thừa, sau hai cái điểm tắc thiếu liên tiếp. Còn có này hai cái địa phương, nếu thông qua đệ tam điều tuyến câu thông, là có thể làm năng lượng vận hành hòa hoãn xuống dưới. Ngươi nhìn xem có phải như vậy hay không? Tống Nghị nghiên cứu ra tới cổ quái hoa văn, kỳ thật là cái đơn giản nhất ma pháp trận văn, có năng lượng dẫn đường cùng tăng phúc tác dụng, đại khái hình dáng cùng chủ yếu hoa văn đúng rồi, chi tiết thượng sơ hở còn có không ít. Tần Nhiễm đem này nhất nhất chỉ ra, lại cũng lưu lại một ít khuyết tật, không có đem sở hữu vấn đề toàn bộ nói ra, này đó lưu lại khuyết tật. Chỉ cần Tống Nghị đem ma pháp trận văn hiểu rõ, là có thể đủ dựa chính hắn nỗ lực giải quyết. Tần Nhiễm hướng Tống Nghị cung cấp một phương hướng, vì hắn chỉ ra một cái chính xác lối tắt, làm hắn có thể thiếu đi điểm đường vòng, gian xếp xuống dưới lúc sau. Ngươi lại chậm rãi thí nghiệm. Có nghi vấn có thể lại đến tìm ta, hảo hảo hảo. Nhất định, Tống Nghị trong miệng lẩm bẩm, nhất thời cau mày, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời lại kích động mà quơ chân múa tay, toàn thân tâm đắm chìm ở Tần Nhiễm cho hắn cung cấp kiến nghị. Cả người bị La Thần Tây kéo đi phía trước đi, Tiểu Nhiễm. Người này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên, còn có ngươi không hiểu đồ vật sao? Trần Hạo Bạch nhịn một đường. Rốt cuộc không có nhịn xuống, trong nội tâm một trận thất bại, Mà Thế đều tiến vào năm thứ ba. Trần Hạo Bạch thân là đã từng học cha, cư nhiên ở hôm nay lại lần nữa cảm nhận được, trong trường học bị học bá học thần nhóm thống trị chi phối cái loại này sợ hãi, La Tiểu Béo. Ngươi chẳng lẽ một chút không kinh ngạc, Trần Hạo Bạch nghĩ, may mắn không phải hắn một người cảm thụ tâm linh dày vò. Còn có La Thần Tây bồi hắn. Hai người đồng bệnh tương liên, này không phải thực bình thường sao? La Thần Tây khó hiểu mà nhìn Trần Hạo Bạch, đương nhiên địa đạo, sớm tại Tiểu Nhiễm nói cho ta, không có vô dụng dị năng, chỉ có vô dụng người thời điểm, ta liền biết nàng cùng chúng ta không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Trần Hạo Bạch truy vấn, La Thần Tây vẻ mặt này còn dùng hỏi, bộ dáng. Bình tĩnh mà đáp. Thiên tài cùng phàm nhân khác nhau, Tiểu Nhiễm là thiên tài, chúng ta này đó phàm nhân, như thế nào có thể cùng thiên tài đánh đồng? Thiên tài thế giới, chúng ta không hiểu, thần mẹ nó thiên tài thế giới. Người mẹ nó mới là phàm nhân, là tiểu mập mạp, Tiểu Nhiễm, Trần Hạo Bạch cảm thấy chính mình đã chịu bạo kích, bị La Tiểu Béo cấp bổ đao, còn ở giữa hồng tâm ơ siêu. Ta chỉ là đối năng lượng lưu động tương đối mẫn cảm. Vừa rồi nhìn đến Thần Tây thử dùng chủy thủ, ta liền phát giác không thích hợp, cụ thể nghiên cứu công tác còn phải Tống tiên sinh tới, Tần Nhiễm giải thích một câu. Nghĩ nghĩ lại nói, này cũng không phải cái gì việc khó, ta tin tưởng thay đổi Lâm Ca, Tô Hàm, Chu Dược bọn họ tới, đồng dạng có thể nhìn ra tới, bọn họ đều không ở nơi này. Ta mới có mở miệng cơ hội, đây cũng là Tần Nhiễm không có nhiều ít che giấu. Đem kia mấy cái chính yếu sơ hở trực tiếp chỉ ra tới nguyên nhân, được khảm tinh hạch. Xây dựng ma pháp trận văn, khó chính là từ không đến có sáng tạo. Tống Nghị đã hoàn thành mấu chốt nhất nhiệm vụ, dư lại chỉ cần tra lậu bổ khuyết, có cơ hội trước tiên soát hảo cảm, vì cái gì muốn cất giấu không nói. Lâm Đông. Chu Dược bọn họ có thể nhìn ra tới không giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng có nàng như vậy tường tận. Càng không thể có thể có nàng nhằm vào Trần Hạo Bạch. Ngoà kép, ta như thế nào cái gì đều nhìn không ra tới. Này giải thích còn không bằng không nói. Cảm giác càng thêm dày vò làm sao bây giờ. Các ngươi cùng bậc không đủ, cảm giác không như vậy nhạy bén. Về sau thì tốt rồi, Trần Hạo Bạch, ngoà kép. Ta biết ta cùng bậc thấp, thật sự không cần ngươi lặp lại nhắc nhở. Trần Hạo Bạch cả người áp suất thấp, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, hoài nghi nhân sinh bộ dáng. một bước một dịch mà đi theo Tần Nhiễm phía sau, không bao giờ tưởng mở miệng nói chuyện, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ, La Thần Tây kéo Tống Nghị ở phía trước. Tần Nhiễm cười tủm tỉm mà đi ở trung gian, Trần Hạo Bạch xa xa mà chuế ở cuối cùng, trở lại tiểu biệt thự đã là sau giờ ngọ thời gian. Bao gồm Lâm Đông ở bên trong, thứ bảy tiểu đội đội viên cư nhiên toàn bộ đến đông đủ. Còn có một cái Tần Nhiễm vừa mới ở chung quá, thập phần quen thuộc người, Lữ Lập Lương, Tiểu Nhiễm. Thần Tây, Hạo Bạch, các ngươi trở về đến vừa lúc, Lâm Đông hướng Tần Nhiễm. La Thần Tây cùng Trần Hạo Bạch vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ qua đi, vị này Lữ Lập Lương. Các ngươi hẳn là đều nhận thức, ta liền không nhiều lắm giới thiệu, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ gia nhập thứ bảy tiểu đội. Trở thành chúng ta tân đồng đội. Hắn không phải cửu tinh tiểu đội sao? Tần Nhiễm, La Thần Tây còn không kịp phản ứng. Trần Hạo Bạch chỉ vào Lữ Lập Lương. Thất thanh kêu sợ hãi, chương 66 không nóng nảy mặc kệ Trần Hạo Bạch như thế nào khiếp sợ. Lữ Lập Lương gia nhập thứ bảy tiểu đội đã thành kết cục đã định. Không thể thay đổi, Tiểu Nhiễm. Cường Tử, đoạn ngắn sự. Ta thực xin lỗi, Lữ Lập Lương vẻ mặt áy náy. Hướng Tần Nhiễm xin lỗi. Cường Tử, đoạn ngắn hướng Thiết Chiến tiết lộ tin tức. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Xét đến cùng Cường Tử cùng đoạn ngắn là Lữ Lập Lương cầu tình. Mới tiến 6 lớn nhỏ đội liên hợp đội ngũ, đứng ở Cường Tử. Đoạn ngắn lập trường thượng, bọn họ vẫn như cũ là cửu tinh tiểu đội thành viên. Nếu Thiết Chiến giáp mặt đã mở miệng, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lại không có minh xác yêu cầu bảo mật. Lời nói thật lại bình thường đã không có chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Không cần xin lỗi, Tần Nhiễm lắc lắc đầu, không tính toán giận chó đánh mèo Lữ Lập Lương, ta biết suy nghĩ của ngươi. Nhưng không hướng ngươi tự mình nói tiếng xin lỗi, ta với tâm khó an, ở điểm này. Lữ Lập Lương biểu hiện đến cực kỳ cố chấp, ta hiểu được, Tần Nhiễm hướng tới Lữ Lập Lương vươn tay. Hoan nghênh gia nhập thứ bảy tiểu đội, Lữ Lập Lương các phương diện điều kiện đều không tồi. Phía trước từng có kề vai chiến đấu trải qua, đối hắn cũng có đại khái hiểu biết, Dương Tử, Minh Hải hai người hy sinh, thứ bảy tiểu đội trung kiên lực lượng hư không, làm hắn bổ tiến vào kỳ thật rất thích hợp. Ít nhất Tần Nhiễm không ngại tiếp thu hắn vì đồng đội, trừ bỏ hắn đã từng là cửu tinh tiểu đội thành. Viên điểm này tương đối xấu hổ, nếu Lâm Đông đồng ý. Đem người mang về tới giới thiệu cho sở hữu đội viên. Khẳng định là cân nhắc lợi hại sau làm ra lựa chọn. Tần Nhiễm không có khả năng lắm miệng, càng sẽ không đi đánh giá cái gì, Lữ Lập Lương sự hạ màn. La Thần Tây gấp không chờ nổi về phía Lâm Đông đề cử Tống Nghị. Kia đem bạch cốt chủy thủ ở mọi người trong tay truyền đến truyền đi. Có thể đạt được tăng phúc hiệu quả tinh hạch được khảm kỹ thuật. Quả nhiên được đến Lâm Đông coi trọng cùng tán thưởng. Tống Nghị gia nhập cũng liền thành ván đã đóng thuyền, nói câu khó nghe nói. Đầu năm nay thể tu giả, dị năng giả hảo tìm, đặc thù nhân tài lại là khả ngộ bất khả cầu. Có La Thần Tây này một tầng quan hệ ở, nếu là Lâm Đông còn không biết nắm lấy cơ hội, cũng ngồi không xong thứ bảy tiểu đội đội trưởng chi vị, vì hoan nghênh mới tới đội viên. Triệu Mộc Đường cố ý làm một đốn phong phú cơm trưa. Dùng tới nhiệm vụ lần này đoạt được gạo và mì cùng các loại đồ hộp. Tần Nhiễm lấy ra tới hai bình rượu ngon, nháy mắt đem không khí đẩy đến cao trào, cơm nước xong sau. Mọi người từng người tan đi, Lâm Đông, Tô Hàm hai người đồng hành, Triệu Mộc Đường cùng Doãn Mị đến phiên canh gác nhiệm vụ. Chu Dược mang theo lưu luyến mỗi bước đi Trần Hạo Bạch cùng La Thần Tây. Hiển nhiên muốn đi dã ngoại đánh quái huấn luyện, Tần Nhiễm tạm thời không có chuyện làm. Liền đi theo Tống Nghị vào mới vừa phân phối cho hắn phòng làm việc. Xem hắn cải tiến bạch cốt chủy thủ thượng cái kia không thành thục ma pháp trận văn. Thường thường cùng hắn nói thượng hai câu, bất động thanh sắc mà cho hắn lộ ra một hai câu mấu chốt. Hướng hắn giáo huấn một ít cơ bản ma pháp lý luận, Tống Nghị bản thân tính tình tương đối đơn thuần. Có chứa nhân viên nghiên cứu một cây gân đặc điểm, Hơn nữa Tần Nhiễm phía trước liền chỉ điểm qua hắn, trừ bỏ làm hắn càng thêm kính nể ở ngoài, cư nhiên không có chút nào hoài nghi, phòng làm việc trống rỗng. Từ nguyên lai tạp vật thất bay lên không cải biến, trừ bỏ hai ngọn cao công suất đại đèn, còn có một chương to rộng bàn dài đảm đương công tác đài. Một bộ các loại kích cỡ dụng cụ cắt gọt, cùng với một bộ phận lâm thời thấu ra tới thực nghiệm tài liệu. Đại bộ phận đều là cấp thấp biến dị thú cốt cách. Các loại thuộc tính cấp thấp tinh hạch, biến dị thú máu hỗn hợp mặt khác tài liệu điều phối đặc thù chất lỏng. Có được cực kỳ ưu tú năng lượng truyền tính năng, dùng để câu họa liên tiếp tinh hạch ma pháp trận văn, Lâm Đông đối Tống Nghị thực coi trọng. Đối hắn thành quả đồng dạng tràn ngập chờ mong, bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền đem lược hiện không rộng phòng làm việc điền đến tràn đầy. Trong đó không thiếu tứ giai, ngũ giai cao cấp hóa, chẳng sợ Tống Nghị tạm thời dùng không đến, ít nhất thái độ bãi ở nơi đó, làm người nhìn trong lòng liền thoải mái. Tần Nhiễm cùng Tống Nghị một đạo đãi hai ngày, ngày thứ ba bị Lâm Đông trực tiếp kéo ra tới. Lãnh nàng hướng đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội, đệ tam tiểu đội, đệ tứ tiểu đội, thứ sáu tiểu đội từng cái bái phòng, tiêu không một tiếng động mà vì bọn họ đưa đi một bộ phận lương thực cùng vật tư. Đã chịu các vị đội trưởng, phó đội trưởng nhiệt tình chiêu đãi, bởi vì Lâm Đông, Tần Nhiễm sẽ làm người, một hồi tứ thiết chiến khiến cho châm ngòi phân hóa trừ khử vô tung. Sáu lớn nhỏ đội chi gian quan hệ càng thêm thân cận chặt chẽ. Mơ hồ có đồng khí liên chi, cùng nhau trông coi cảm giác thứ 5 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội, thứ 9 tiểu đội bản thân không tham dự nhiệm vụ lần này. Phần chỗ tốt tự nhiên cũng không bọn họ chuyện gì, Tần Nhiễm cùng Lâm Đông lại không phải coi tiền như rác. Không xuất lực liền tưởng trích quả đào. Còn không bằng trông cậy vào bầu trời rớt bánh có nhân, lại lần nữa thanh không hơn phân nửa lương. Thực cùng vật tư, Tần Nhiễm ba lỗ ô vuông dư lại đồ vật đã không nhiều lắm. Hàng ngày đồ dùng, tắm rửa đồ dùng, trang phục cùng trên giường đồ dùng linh tinh. Tần Nhiễm tính toán toàn bộ lưu trữ tự dùng, nhiều lắm đưa một ít cấp các đồng đội. Còn có một bộ phận thuốc lá và rượu, rượu đồng dạng sẽ không bán ra. Yên hơn phân nửa sẽ giao cho La Thần Tây, làm hắn cầm đi vận tắc trao đổi yên thứ này. Không sai biệt lắm xem như không xuất bản nữa, dùng một chút thiếu một chút, Tần Nhiễm không sợ bán không ra giá tốt, ba lỗ ô vuông thời gian là yên lặng. Còn lại vài thứ kia gửi ở bên trong, Tần Nhiễm hoàn toàn không lo lắng sẽ biến chất lại qua hai ngày. Thiết chiến đáp ứng nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ đúng chỗ. Tần Nhiễm từ Lâm Đông trong tay bắt được một túi tinh hạch. Đại khái có 100 cái tả hữu, thấp nhất đều là tam giai, ước chừng 1/4 là tứ giai, ngũ giai số lượng không đủ 10 cái Tần Nhiễm đã sớm thử qua. Hấp thu một quả tinh hạch năng lượng, có thể được đến cùng đẳng cấp bình thường kinh nghiệm, không có vượt cấp đánh quái kinh nghiệm khen thưởng. Đối Tần Nhiễm mà nói cũng không có lời, từ Bạch Dương thị khu bình an trở về. Đã trải qua cái kia ác mộng hỗn loạn chi dạ, còn có trở về trên đường bùng nổ những cái đó chiến đấu. Tần Nhiễm không có lại cố tình đè nặng thực lực, pháp sư rắc sắc kinh nghiệm gia tăng thập phần khả quan. Sớm phá tan 30 cấp ngạch cửa, đồng thời giải phong 5 cái thực dụng kỹ năng, chỉ là đến bây giờ còn không có bất luận kẻ nào biết nếu không phải những người khác nhìn không tới. Huyết điều. Không thể nào biết được Tần Nhiễm thương tổn trị số, nàng lại có ý thức mà nhằm vào tứ giai, ngũ giai tang thi cùng biến dị thú, rất nhiều thời điểm đem chính mình định vị vì phụ trợ. Không có xuất hiện quá một kích nháy mắt hạ gục tình huống. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người tuy rằng cảm thấy Tần Nhiễm tiến bộ bay nhanh, lại không rõ ràng lắm mau tới rồi loại nào nông nỗi, tân tăng 5 cái kỹ năng. Đến nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, chỉ cần 2 cấp kinh nghiệm, pháp sư rắc sắc là có thể lên tới 40 cấp. Lại lần nữa giải phong 5 cái thực dụng kỹ năng, Tần Nhiễm không nóng nảy. Thật sự không nóng nảy, đem tinh hạch bỏ vào ba lô mang theo trên người. Tùy thời đều có thể làm chúng nó hóa thành kinh nghiệm. trở thành pháp sư giác sắc thăng cấp chất dinh dưỡng. Nếu xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống, yêu cầu lực lượng càng cường đại tới ứng đối. Tần Nhiễm cũng sẽ không tiếc rẻ một chút tinh hạch, nhưng ở ngay lúc này. Tần Nhiễm nghĩ đến chính là nàng kiêm tu thể thuật, trước kia không có điều kiện, hiện tại có nhiều như vậy tinh hạch, trong thời gian ngắn tấn chức tứ giai thể tu giả không dám nói. Xông lên tam giai tổng có thể, Tần Nhiễm đối này có 10 phần tin tưởng, tinh hạch chỉ là cơ bản nhất. Thuộc về ngươi khen thưởng còn có tam dạng, Lâm Đông trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Đem một chuỗi chìa khóa đặt ở trên bàn, đẩy đến Tần Nhiễm trước mặt, đây là chúng ta bên trái kia chàng tiểu biệt thự chìa khóa. Về sau nó chính là của ngươi, nơi này phòng cho ngươi lưu trữ, ngươi tưởng tiếp tục cùng đại gia cùng nhau, chúng ta hoan nghênh ngươi, ngươi tưởng trực tiếp dọn qua đi, hoặc là hai bên thay phiên trụ, cũng đều tùy ngươi thích nếu ngươi cảm thấy một người quạnh quẽ. Chỉ cần những người khác không ý kiến. Ngươi có thể mời bọn họ cùng ngươi cùng ở. Tần Nhiễm tiếp nhận chìa khóa. Đặt ở trong tay thưởng thức một lát, chưa nói dọn không chuyển nhà sự, như thế không tồi. Thiết đội rất hào phóng, tinh hạch có, phòng ở cho, dư lại hai dạng đâu. Dư lại hai dạng, miễn trừ 2 năm giá trị thủ nhiệm vụ, một lần quyền được miễn, ta cùng Tô Hàm, còn có tham gia nhiệm vụ lần này những người khác. Đều có cùng loại khen thưởng, nhìn đến Tần Nhiễm mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Lâm Đông biết điều mà giải thích nói. Canh gác nhiệm vụ thực hảo lý giải. Người phía trước đi theo ta, đi theo Chu Dược đều tham dự quá. Đến nỗi cái này quyền được miễn. Dăm ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Ta cho ngươi cử cái ví dụ. Cổ đại hoàng đế ban cho thần tử miễn tử kim bài. Ngươi hẳn là hiểu biết đi. Ngoạc kép. Hết chương.